Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, nhìn dọa người điện ảnh. 2/3. Ba Tiểu chỉ ngồi ở trước bàn ăn bẹp bẹp, hiện ra càng ở ngoài một loại manh cảm. Hoàng Tương Ninh thấy các nàng chỉ lo ăn trong cái mâm cơm nắm không dùng bữa. Nhanh chóng gọi, chỉ sợ tiểu các khách nhân câu nệ, đặc biệt là tiểu Khổng Tước, đều không dám ngẩng đầu nhìn người. Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh cũng còn tốt chút. Đường Sương rất quen, Hoàng Tương Ninh rất ôn nhu từ ái. Thế nhưng, ha ha, Đường Tam Kiếm huynh dáng vẻ có chút nghiêm túc. Tiểu hài tử hơi sợ. Đường Sương rất thương tiểu Khổng Tước, cho nàng gắp rau thả trong bát, cười nói, ta đoán ngươi nhất định rất thích ăn tôm chiên, có đúng hay không? Tiểu Khổng Tước thẹn thùng ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc một cái Đường Sương, sau đó lại cúi đầu đối phó trong bát cơm nước, đồng thời gật gù, nhẹ nhàng nói câu ân a. Tiểu cô nương cũng nhẫm thẹn thùng. Đường Sương cảm thấy không thể gấp với nhất thời, ở chung lâu nàng mới sẽ thả lòng. Đồng thời, Đường Sương nghĩ đến lão Đường gia có một cái bình giấm nhỏ, thích ăn nhất tiểu Khổng Tước giấm. Quay đầu nhìn Đường Quả Nhi, tiểu Chư Chư tựa hồ không có để ý vừa nãy Đường Sương cho tiểu Khổng Tước gắp rau động tác, chính cúi đầu ăn em bé món ăn đây. Đường Sương không tin, lén lút nhìn chằm chằm nàng không thả, tin tưởng nàng nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Quả nhiên, một lát sau, tiểu Chư Chư lấm la lấm lét, đầu tiên là thật sâu nhìn chăm chú một mắt tiểu Khổng Tước, sau đó mắt to nhìn về phía Đường Sương. Người này lại là chỉ quan tâm tiểu Khổng Tước, không quan tâm tiểu muội muội. Cho tiểu Khổng Tước kẹp tôm chiên, thuận tiện cho nàng kẹp một hồi rất khó sao? Vì sao liền không giải điểm tâm đây? Hừ, tiểu Khổng Tước muốn quan tâm, tiểu muội muội cũng không thể lạnh nhạt a. Thật đúng thế, bé dự định là ngắm một mắt tên đại bại hoại này. Thế nhưng tuyệt không nhắc nhở hắn. Nhắc nhở còn tính là gì, quan tâm mà. Tiểu công chúa là không cần quan tâm như vậy. Tiểu Sương muốn chủ động quan tâm Luân gia mới đúng, mà không phải dựa vào nhắc nhở. Đây là mụ mụ nói. Nhưng mà bé mới vừa nhìn về phía Đường Sương, liền chính xác đối đầu ánh mắt của hắn. Chỉ thấy người xấu này chính một mặt cười xấu xa. Ánh mắt kia thật giống đem tâm tư của nàng nhìn thấu. Điều này làm cho Đường Quả Nhi hoảng hốt. Lập tức manh manh đát làm nũng nói. Hi hi hi hi tương đương. Tiểu Sương ta cũng muốn ăn tôm chiên. Đường Sương cho nàng kẹp tôm chiên. Lại cho tiểu bồ đào kẹp gà hạt dẻ. Cảm tạ tiểu Sương ca ca. Tiểu bồ đào ngoan ngoãn nói cảm ơn. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Tiểu Sương, vì sao ngươi cho tiểu bồ đào kẹp gà hạt dẻ, không kẹp tôm chiên a? Ngươi nhìn, ngươi cho ta cùng tiểu Khổng Tước đều là kẹp tôm chiên. Đường Sương, bởi vì tiểu bồ đào càng yêu thích ăn gà hạt dẻ, mà tiểu Khổng Tước thích ăn nhất tôm chiên. Cho tới ngươi, không đáng kể rồi, cái gì đều thích ăn, cực kỳ tốt nuôi. Câu này không dám nói. Đường Quả Nhi tò mò tiểu bồ đào. Thật sao? Tiểu bồ đào gật đầu. Nàng thích ăn nhất chính là gà hạt dẻ. Ngày hôm nay Đường Quả Nhi mụ mụ không chỉ có làm gà hạt dẻ. Đường Quả Nhi ca ca vẫn còn biết nàng thích ăn nhất gà hạt dẻ đây. Bọn họ là làm sao biết? Đường Sương vừa nhìn tiểu bồ đào mắt to thần, liền biết nàng đang nghi ngờ. Cười nói, hừ hừ, tiểu Sương ca ca lợi hại không? Biết ta vì sao biết ngươi thích ăn nhất gà hạt dẻ sao? Tuy rằng vấn đề là ném hướng tiểu bồ đào, thế nhưng ba tiểu chỉ đồng thời lắc đầu, nói, không biết, sau đó dùng ánh mắt hỏi, tại sao vậy chứ? Đường Sương, bởi vì ta vẫn rất quan tâm tiểu bồ đào cùng tiểu Khổng Tước a. Sở dĩ tự nhiên liền biết rồi. Tiểu bồ đào cùng tiểu Khổng Tước cười hì hì cúi đầu. Đường Quả Nhi tắc biểu tình có chút nghiêm túc hỏi, ngươi không quan tâm Luân gia sao? Đường Sương liền vội vàng nói, quan tâm, quan tâm, ngươi là tiểu công chúa. Chấm ngoặc kép, hừ, Đường Quả Nhi lúc này mới bớt giận, cùng tiểu bồ đào gì ra gì dầm, lại cùng tiểu Khổng Tước ục ục đích đích, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. chơi cũng không còn biết trời đâu đất đâu. Bỗng nhiên, Đường Quả Nhi từ cơm bên trong lấy ra một cái vừa mảnh vừa dài sợi tóc. Nói, mẹ, người sẽ xào tóc nha. À, tại sao có thể có tóc đây? Có lỗi với Đường Quả Nhi. Mụ mụ không cẩn thận rơi vào đi. Hoàng Tương Ninh giúp Đường Quả Nhi đem sợi tóc ném mất. Đồng thời kiểm tra người cả nhà cơm nước. Cũng may không có các phát hiện khác. Mẹ cho ngươi một lần nữa thịnh quá một bát đi. Hoàng Tương Ninh phải cho Đường Quả Nhi một lần nữa sới cơm. Thế nhưng bé không đồng ý. Mẹ tóc lại không bẩn. Chúng ta phải tiết kiệm lương thực. Hoàng Tương Ninh, nhưng là đây là tóc nha. Đường Quả Nhi một điểm không chê. Nói, mẹ tóc sợ cái gì? Đường Quả Nhi chính là mụ mụ trên người rơi xuống thịt a. Sau khi nói xong, bổ một câu, lại không phải tiểu xương tóc. Đường xương, tê tê, Hoàng Tương Ninh trong lòng ấm áp. Đường xương trong lòng lạnh lùng, bất mãn mà nói, vì sao mỗi lần đều muốn nắm ta làm so sánh? Đường Quả Nhi vừa ăn cơm, vừa bớt thời gian hướng hắn nhếch đầu lưỡi. Cơm tối ăn xong, Đường Quả Nhi hỏi Đường Sương. Tiểu Sương, buổi tối có thể cho chúng ta nhìn điện ảnh anime sao? Có thể nha, Đường Sương nói rằng, Tiểu Bồ Đào cùng Tiểu Khổng Tước ba ba mụ mụ muốn đến 9 giờ mới sẽ đến tiếp các nàng. Hiện tại còn có nhiều thời gian. Đường Sương hỏi cho các nàng muốn nhìn nhất cái gì điện ảnh. Xin ba tiểu chỉ ngồi xong, mở ra điện ảnh, sau đó chuẩn bị rời đi. Đường Quả Nhi nói, Tiểu Sương, sau khi ăn xong muốn ăn trái cây, đi cầm chút hoa quả đến chứ. Hóa ra ngươi thực sự là tiểu công chúa. Đường Sương không nói được, cũng không nói không được. Nhìn chằm chằm nàng nhìn, bé cười tươi như hoa. Khổ cực ngươi rồi, cầm một điểm mà, luân ra muốn bồi bạn nhỏ nhách. Đường Sương bất đắc dĩ, đem Hoàng Tương Ninh cắt gọn quả táo bưng tới, sau đó chuẩn bị rời đi. Đường Quả Nhi không cho phép. Làm gì, còn muốn ta hầu hạ? Đường Quả Nhi vỗ vỗ chỗ trống, nói, Tiểu Sương đồng thời đến xem phim nha. Ta không nhìn rồi. Đường Sương nói, đây là nhi đồng điện ảnh, ghét không tới thoải mái điểm. Đường Quả Nhi bĩu môi, nói, không nhìn vậy cũng có thể ngồi một lúc mà. Làm gì như thế vội vã đi nha. Thực sự là, bồi tiểu hài tử trò chuyện nha. Ai nha, các ngươi không phải muốn nói lặng lẽ nói sao? Nói lặng lẽ nói thời điểm luôn luôn đem ta đánh đuổi. Hì hì hì, ngày hôm nay lặng lẽ lời nói xong rồi. Đường Quả Nhi tay trái ôm Tiểu Bồ Đào, tay phải ôm Tiểu Khổng Tước, đắc ý nói. Đường Sương ngẫm lại, hắn ban đầu là muốn chuẩn bị letter line, diễn thuyết cảo. Cái tiết mục này chủ yếu là đọc chậm, không cần chính mình chuẩn bị bản thảo. Thế nhưng Đường Sương muốn trước tiên quen thuộc, thuần đọc chậm tiết mục phi thường hiện ra lời kịch công lực. Nếu ba tiểu chỉ thịnh tình mời, Đường Sương liền ngồi xuống, cùng ba cái tiểu muội muội ngồi ở trên ghế salon xem phim. Ba cái tiểu hài tử vừa nhìn vừa lảo đảo đá chân. Các nàng quá nhỏ, ngồi trên ghế salon lúc, bàn chân nhỏ treo trên bầu trời cách mặt đất. Nhìn một lúc, Đường Quả Nhi bỗng nhiên nói, Tiểu Bồ Đào, Tiểu Khổng Tước, chúng ta nhìn dọa người điện ảnh có được hay không? Tiểu Khổng Tước chưa xem mặt trước tiên trắng, hung hăng lắc đầu, không muốn, không muốn, thật sợ hãi a, sẽ làm ác mộng. Tiểu Bồ Đào cũng lắc đầu nói, không muốn đi, thật là dọa người a. Tiểu Sương ở đây nha, hắn sẽ bảo vệ chúng ta. Đường Quả Nhi chỉ Đường Sương. Đường Sương giờ mới hiểu được, nguyên lai con bé này để hắn lưu lại, chủ yếu là muốn nhìn khủng bố điện ảnh. Nhưng vừa sợ, sở dĩ tìm đến đánh bạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.